Chàng rể siêu cấp, chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dõi theo Hán Tam Thiên rời đi, Nhiễm Nghĩa không nhịn được thở dài, ông ta muốn duy trì mối quan hệ này nhưng ông ta có thể nhìn ra giá trị lợi dụng của Minh không lọt được vào mắt của Hàn Tam Thiên. Ông ta vọng tưởng khiến mối quan hệ của Minh và Hàn Tam Thiên sâu sắc hơn, nhưng Hàn Tam Thiên không cho ông ta cơ hội này. Cát Trung Lâm vỗ vai Nhiễm Nghĩa, nói. Loại cao thủ cấp bậc như hắn, chúng ta không với tới nỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chuyện hắn cần phải giúp một tay. Chúng ta cũng không làm được. Đúng vậy, Nhiễm Nghĩa cảm thân gật đầu, chuyện mà ngay cả Hàn Tam Thiên cũng không làm được, ông ta và Cát Trung Lâm dựa vào đâu có thể giúp nổi chứ. Phải rồi, đột nhiên Cát Trung làm nghĩ đến một việc nói. Không phải hắn đã bảo, muốn giúp ngươi khôi phục cơ thể, để ngươi tu luyện lại từ đầu sao? Nhiễm Nghĩa cười khổ, vốn ông ta muốn nhắc nhở Hàn Tam Thiên chuyện này, nhưng thật sự không có gan nói ra miệng, chỉ có thể lắc đầu, báo. Thôi bỏ đi, hắn đã cứu mạng chúng ta nào có tư cách yêu cầu hắn làm chuyện này chứ. Cát Trung làm biết nhất định trong lòng Nhiễm Nghĩa vô cùng thất vọng, dù sao ông ta rất chờ mong chuyện này. Nhưng cũng đành thôi, người như Hàn Tam Thiên, sao lại nhớ rõ mấy chuyện vụn vặt này chứ, có lẽ anh cũng đã quên không còn chút nào từ lâu rồi. Lúc này, vẻ mặt Nhiễm Nghĩa đột nhiên thay đổi cực lớn. Ngươi làm sao vậy? Cát Trung Lâm không rõ lắm hỏi. Đột nhiên Nhiễm Nghĩa hướng về phía Hàn Tam Thiên đi mà quỳ xuống, hơn nữa thành kinh dập đầu 3 lần. Nhiễm Nghĩa, ngươi làm gì vậy? Bọn họ đã đi rồi, ngươi quỳ xuống còn có tác dụng sao? Cát Trung Lâm có chút không đành lòng nói. Ta cảm giác cơ thể của ta có một luồng sức mạnh đang cuộn trào, giống như ta có thể tu luyện. Nhiễm Nghĩa kích động nói. Cái gì? Cát Trung Lâm không thể tin được nói. 1721 Eezawak gắn SC2, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên đã dưới tình huống không bị phát hiện. Khôi phục cơ thể của Nhiễm Nghĩa. Hàn tiên sinh, mạng của Nhiễm Nghĩa ta kiếp này thuộc về ngài, bất kể ra có tác dụng hay không, Nhiễm Nghĩa nhất định chờ ngài, con cháu của nhà họ Nhiễm cũng sẽ khắc ghi đai ân đai đức của ngài. Nhiễm Nghĩa kích động tới mức có chút không nói nên lời. Nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Xa xa, Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Sư phụ, sao ngài lại giúp ông ta? Chấm, lời hứa, với một người đàn ông mà nói là nền tảng để thắng lưng, nếu cả lời hứa của Minh cũng không thực hiện được còn gọi là đàn ông gì nữa? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hoàng Kiêu Dũng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói một câu. Sư phụ, ngài là đàn ông chân chính, anh Tam Thiên, hình như Phi Linh Nhi biến mất rồi. Khương Oánh Oánh mở miệng nói với Hàn Tam Thiên. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, Phí Linh Nhi giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Hàn Tam Thiên tin, hàng vẫn sẽ xuất hiện, hơn nữa nhất định sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, cô ta sẽ không biến mất, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Khương Oánh Oánh biết Hàn Tam Thiên để phòng Phí Linh Nhi, vì vậy cô không biết nguyên nhân Hàn Tam Thiên giữ Phí Linh Nhi ở lại. Đã có uy hiếp, vậy trừ khử chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Anh Tam Thiên, tại sao không giết cô ta? Chấm, Khương Oánh Oánh nghi hoặc hỏi. Nếu như giết cô La, tỏi vĩnh viễn không thể biết được mục đích của cô ta, lòng hiếu kỳ không được giải đáp sẽ khiến tôi rất khó chịu. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Bạch Linh Nguyễn Nhi bên cạnh xì mũi khinh thường lời này, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giết nàng ta, mục đích của nàng ta sẽ không đạt được, khi đó mục đích là gì còn quan trọng hả? Bạch Linh Nguyễn Nhi xem Phí Linh Nhi như kẻ thù, vì vậy tất nhiên nàng ta hy vọng Phí Linh Nhi chết. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên không làm vậy, nàng ta cũng chỉ có thể chấp nhận tinh dịch tồn tại. Tây Môn Sương chết rồi, xem như giúp có báo thù một kẻ thù, có định chừng nào thì rời khỏi tôi. Hàn Tam Thiên hỏi Bạch Linh Nguyễn Nhi, tại sao ta phải rời khỏi ngươi, ngươi vẫn chưa biến ta thành cao thủ, nếu như ngươi cảm thấy độ khó quá cao, biến ra thành thẻ tử cũng được, cái này đó khó ít hơn một chút. Bạch Linh Nguyễn Nhi nói, sự thẳng thần của nàng ta khiến Hàn Tam Thiên có cảm giác quen thuộc. Giống như Thích Y Vân lúc trước cũng thích nói thẳng, chưa từng che giấu trước mặt Hàn Tam Thiên. Nhưng Bạch Linh Nguyễn Nhi có mục đích mà Thích Y Vân thì thật lòng yêu Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, địa vị của Thích Y Vân tất nhiên Bạch Linh Nguyễn Nhi không thể sánh bằng. Nếu như phải tìm một người phụ nữ mà Hàn Tam Thiên có lỗi trên thế giới này, vậy người phụ nữ đó nhất định là Thích Y Vân, cũng chỉ có Thích Y Vân mới có thể khiến Hàn Tam Thiên có cảm giác hổ thẹn. Cô tiếp tục nằm mơ đi, tôi không quấy rầy cô. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Bạch Linh Nguyễn Nhi cắn môi, dưới cái nhìn của nàng ta, Hàn Tam Thiên không phải đàn ông. Đối mặt với sự theo đuổi của người phụ nữ xinh đẹp như hàng ta vẫn luôn thờ ơ, đây quả thực không phải điều đàn ông làm. Nếu để Bạch Linh Uyển Nhi biết ban đầu thích Y Vân yêu thương nhung nhớ Hàn Tam Thiên thế nào, Hàn Tam Thiên cũng không siêu lòng, có lẽ nàng ta sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Thành Tây Sương, sau khi Tây Môn Tần biết được tin tức Hàn Tam Thiên sẽ đến, lập tức kêu gia tộc chuẩn bị đại lễ xa hoa nhất để nghênh đón. Bởi vì có sự giúp đỡ của Trung Khải Sơn, chuyện Tây Môn Tần về tới gia tộc diệt trừ phe đối lập vô cùng thuận lợi, hiện tại toàn bộ gia tộc Tây Môn đã không còn ai dám chống lại hắn ta, ngồi vững trên vị trí tộc trưởng gia tộc Tây Môn Tần xem như giải quyết nguyện vọng nhiều năm. Ngựa ý đoán hắn đến thành Tây Sương làm gì? Tây Môn Tần hỏi Trung Khải Sơn. Trung Khải Sơn lạnh nhạt nói. Ngươi đừng thảo luận về hẳn với ta, có lẽ ngươi biết bây giờ ta là nô lệ của hẳn, những gì ngươi nói ta sẽ chuyển lại chi tiết với hắn. Trung Khải Sơn buộc phải trung thành với Y Hàn Tam Thiên, bởi vì tính mạng của ông ta nằm trong tay Hàn Tam Thiên, hơn nửa nhờ Hàn Tam Thiên mà ông ta nhận được thành lật. Điều này càng khiến Trung Khải Sơn không cản không hối, thân là cứu đảng cánh gần cực sư cảnh nhất khắp Hoàng Đình. Sau khi lấy được thành lật, hiển nhiên Trung Khải Sơn đã nhích tới gần cực sư cảnh một bước. Loại đại ăn bố thí này của Hàn Tam Thiên đủ để ông ta không oán không hối làm bất cứ chuyện gì cho Hàn Tam Thiên. Ngựa ý trung thành với hắn, ta cũng thế, chẳng lẽ ngươi cho là ta dám phản bội hắn sao? Tây Môn Tần vừa cười vừa nói, tuy rằng hiện tại hắn ta đã trở thành tộc trưởng. Nhưng Tây Môn Tần vẫn rất hiểu rõ bản thân. Trên thế giới này, có lẽ hắn cũng có thể phản bội để tên, nhưng Hàn Tam Thiên thì không thể, nếu không hắn ta chỉ còn một con đường chết. Ta tin có lẽ ngươi biết cái gì mới gọi là lựa chọn thông minh. Trung Khải Sơn nói, ta đoán, sớm muộn sẽ có một ngày hắn lật đồ để tôn đương nhiệm, hắn sẽ trở thành vị vua chân chính của Hoàng Đình. Thậm chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của Tây Môn Tần đang nói chuyện đột nhiên nóng bỏng. Tuy rằng những gì hắn ta nghĩ đều là suy đoán, nhưng cũng là thứ hắn ta muốn thấy. Có mấy lời, ta khuyên ngươi chớ nói hưu nói vượn, vốn liêng của đệ tôn không phải người thường có thể tưởng tượng được. Cách chương.